Thánh Vương, chương 319, thần uy của thiên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 319, thần uy của thiên đường. Dương Kỳ lúc này đã bất chấp mọi thứ, hắn phải ngưng tụ thành công được ra thần tịnh thổ, lấy hư hóa thực, dùng ấn ký trong mi tâm ngưng tụ chân khí toàn thân để tạo nên lĩnh vực cho mình. Lĩnh vực là sự kết hoàn toàn của tinh thần và máu thịt, mỗi một lần ngưng tụ đều phải đem linh hồn dung nhập vào trong đó. Lĩnh vực là chân khí, là biểu hiện của ý chí, suy nghĩ trong não, trong đâu nghĩ gì thì lĩnh vực sẽ biểu hiện giống y như vậy ở bên ngoài. Lĩnh vực là do linh hồn biến thành. Thanh Đồng Đại Tiên vô cùng lợi hại, gần như đã đánh tan não của Dương Kỳ, mỗi một lần tấn công đều mang theo đại đạo trấn áp, Dương Kỳ không còn cách nào khác chỉ có thể liều mạng chống đỡ, đem lĩnh vực chưa hoàn thiện của bản thân ra dùng, chiêu này vô cùng hung hiểm, một khi thất bại, xương cốt cũng không còn. Bởi vì chiến đấu ở trong não đâu có liên quan gì tới chân khí, chiến đấu lĩnh vực sẽ liên quan tới linh hồn, nhưng lại không liên quan gì tới thân thể. Trong nếu bị thua khi chiến đấu trong não, linh hồn sẽ bị đối phương khống chế, thân thể nguyên vẹn, một ngày nào đó có thể khôi phục lại. Mà nếu bị thua khi chiến đấu trong lĩnh vực, vậy thì linh hồn sẽ bị tiêu diệt, không còn khả năng sống lại. Dương Kỳ lúc này muốn dùng lĩnh vực của mình, đánh một trận với vị đại tiên kia, nhân đó mà ngưng tụ thành công lĩnh vực ra thần tịnh thổ. Ưu thế hiện giờ của hắn đó là có lực lượng của manh vỡ trái tim hồng hoang. Mảnh vỡ này chiếu ra ánh sáng đỏ, cho dù ý chí của đại thánh cũng bị quét sạch, chân khí của Dương Kỳ ở trong lĩnh vực này hóa thành mặt trời, chiếu khắp hồng hoang, ý đồ hòa tan ý chí của Thanh Đồng Đại Tiên. Hiện giờ đang ở trong trạng thái giằng co, mảnh vỡ của trái tim hồng hoang ở trong hồng hoang chiến đồ biển thành mặt trời, mà Dương Kỳ lại đứng trong mặt trời chiến đấu với Thanh Đồng Đại Tiên, vô số cảnh tượng theo đó hiện lên. Giết, Thanh Đồng Đại Tiên phá vỡ vô số hoàn cảnh, mỗi một lần thành công đều khiến cho chân khí của Dương Kỳ tản mát, một lượng lớn cảnh tượng hồng hoang biến thành cho tàn, mỗi một lần hắn vung tay là thế giới như tan vỡ, một thế giới mới được sinh ra. Đại Đế Tháp, chân khí bản thân của Dương Kỳ mở rộng, phong tỏa không gian của Đại Đế Tháp, sau đó mở rộng xâm nhập vào hư không bốn phía, bắt đầu tinh bích hệ. Tinh bích hệ là vòng ngoài của lĩnh vực, một khi ngưng tụ thành hình, lĩnh vực sẽ có thêm một căn phòng bảo vệ vòng ngoài. Ngừng kết thành ở trong tinh bích hệ, Dương Kỳ sử dụng đại để tháp tay cầm hoàng kim đại giản đối kháng Thanh Đồng Đại Tiên. Thanh Đồng Đại Tiên kia không còn là ý chí, mà hình thể chân thực xuất hiện từ trong hư vô, nó tồn tại dựa vào chân khí của Dương Kỳ, có thể coi là một cái phân thân, dùng một luồng nguyên khí ngưng kết thành tinh hoa võ đạo. Diệt đạo thức, ầm ầm, Thanh Đồng Đại Tiên sử dụng ra chiêu thức võ đạo mạnh nhất, một bàn tay lớn che trời lao tới, không gian bị nén lại, những gì dưới mặt đất trong phạm vi 10 dặm đều hóa thành cho bụi, lực lượng không gian bị nén tới cực điểm. Ánh sáng của Đại Đế Tháp hoàn toàn bị bàn tay to lớn kia áp chế, bảo tháp chấn động giống như lúc nào cũng có thể tan vỡ, sụp đổ. Dương Kỳ đi lại như rồng, không chút nào sợ hãi, huy động kim giản bá thiên dương lên cao rồi đập xuống, ngàn vạn con sóng hợp lại thành một con sông dài màu vàng, cuốn tới chỗ Thanh Đồng Đại Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai đạo thức, Thanh Đồng Đại Tiên dẫm chân, mỗi một lần như vậy là mặt đất lại vỡ ra, lĩnh vực do Dương Kỳ ngưng tụ thành đã bị xé hở một khoảng. Hắn giơ hai tay thật cao, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ bố xuống một cái, đại đạo tan vỡ, tất cả pháp tắc vào giờ khắc này đều ngừng vận chuyển, Dương Kỳ phun ra một ngụm máu tươi. Chết đi, Thanh Đồng Đại Tiên vận dụng nguyên khí, xúc địa thành thốn, hai tay hắn vung lên, lực lượng như núi nện vào đinh đầu Dương Kỳ. Keng, hoàng kim đại giản bị đánh tắt ánh sáng, tất cả năng lượng hoàng kim đều rút về trong kim giản trở nên lập lòe, trận pháp trong đó lại bị phá vỡ. Liều mạng, Dương Kỳ lắc đầu cố gắng khôi phục thương thể trong cơ thể, tiếp tục ngưng tụ lĩnh vực chưa hoàn chỉnh của mình, tuy nhiên nó không còn là chân khí không gian nữa. Phí công, Thanh Đồng Đại Tiên nói, để cho ta khống chế linh hồn ngươi đi, ngươi trở thành người truyền đạo cho ta, ta sẽ cho ngươi lợi ích cực lớn. Hắn đột nhiên vung tay đánh tới một quyền, chứng đạo thức, ầm ầm ầm. Thiết quyền vừa mới tiếp xúc vào chân khí của Dương Kỳ, đã tạo nên phản ứng dây chuyền cực mạnh, toàn bộ chân khí của Dương Kỳ trong nháy mắt bị nổ tung, kinh mạch khí hải, thậm chí huyệt đạo, ngũ tạng lục phủ cũng nổ tung. Sắc mặt hắn tái nhợt, thân hình liên tiếp lui về phía sau, chân khí đã vỡ, lấy cái gì chống lại ý chí của Thanh Đồng Đại Tiên. Mới nhấp Werem, khống chế linh hồn, thân hình Thanh Đồng Đại Tiên biến thành một cái kỳ, thân hình Dương Kỳ trở thành một cái kén màu xanh, liên tục nhúc nhích trên không trung. Sáng bao vây lấy Dương. Không xong, đã hoàn toàn thất diêm ma quý đề. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi thua rồi, rốt cục cũng thua rồi, cuối cùng vẫn là bản quỷ đế tới giải cứu ngươi, nhưng mà xem ra chư thần ân ký trong mi tâm của ngươi đã mất linh, không còn xuất hiện được nữa hoặc đã hoàn toàn rời khỏi cơ thể ngươi, hóa ra trước đây ngươi chi là phố trương thanh thế. Đã như vậy, ta sẽ không tới giải cứu ngươi, trực tiếp giam cầm ý chí của Thanh Đồng đại tiên kia lại, sau đó luyện hóa linh hồn ngươi. Bật dậy, chuẩn bị xuất thủ, hắn thét lên chói tai, ma khí toàn thân Diêm Ma Quỷ để chấn động, hắn nhìn bốn phía xung quanh rồi nói. Những huynh đệ tỉ muội thân thích bằng hữu của ngươi sẽ trở thành khôi lỗi tốt nhất của ta, ta sẽ biến họ thành đại quân cương thi, điều này không tệ. Quỷ chảo của hắn vung tới chỗ Dương Kỳ. Thế nhưng, ngay khi hắn chạm vào Dương Kỳ, đột nhiên có một tia sáng lóng lánh từ trong cái kén kia bắn ra, thanh âm thảm thiết lập tức vang lên. Đây là cái gì? Đây không phải là lực lượng của con người, không phải lực lượng của tiên nhân, đây là lực lượng của các vị thần, trời ạ, trong linh hồn của ngươi tại sao lại có thứ này? Ầm ầm, một ngọn lửa màu hoàng kim hòa tan toàn bộ cái kén, thanh đồng cổ tiên dường như chạm tới khu vực cấm trong linh hồn của ngươi, rốt cục cũng bị lực lượng của các vị thần phản phệ. Cùng lúc đó, bàn tay của Diêm Ma Quỷ để chạm vào người Dương Kỳ. À, bắn kim quang tay xuyên thủng bàn tay của Diêm Ma Quỷ để ngọn lửa bùng lên bao phủ lấy bàn tay. Diêm Ma Quỷ Đế đã tu luyện đạt tới thượng cổ đại thánh, thân thể ma quỷ vô cùng kiên cổ, nhưng lại chẳng có chút năng lực phản kháng nào trước ngọn lửa này. Kim quang kia không chỉ đốt cháy bàn tay của hắn, mà còn lan theo cánh tay người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ khiến cho cánh tay của hắn biến thành tro tàn. Không tốt, đây là lực lượng của các vị thần, ta sắp chết ư, ta không thể thì chết ở chỗ này, tại sao ta lại xuất thủ với Dương Kỳ cơ chứ? Tiếng kêu thảm thiết của Diêm Ma Quỷ để vang vọng khắp nơi. Hắn quả thực là sắp điên rồi, xuất thủ đánh lén đúng là gieo gió gặt bão. Địa ngục chuyến sinh, Thái Cổ Minh Vương, lấy mạng đối mạng, vạn năm thọ nguyên. Vào giờ khắc này, hắn đã thi triển ra một môn thái cổ bí thuật biến thọ mệnh của bản thân thành năng lượng khổng lồ tạo nên một cơ thể mới, khi ngọn lửa kia cháy lên người thì linh hồn của hắn cũng rời đi. Thân thế cũng ở trong ngọn lửa hóa thành tro tàn, sắc mặt hắn tái nhợt thở hổn hển, trong lòng có một cảm giác sống sót sau tai nạn. Chư thần ấn ký vẫn còn, trời ạ, thiếu chút nữa thì chết, nếu không phải lĩnh ngộ được phương pháp sống lại thì đã hóa thành tro tàn rồi. Thế nhưng tu vi của ta, thọ mệnh của ta đã bị tổn thất lớn. Diêm Ma Quỷ để hối hận, cực kỳ hối hận là sao mình lại xuất thủ với Dương Kỳ. Lần này đúng là trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hắn nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ, thấy luồng kim quang kia đã hòa tan thanh đồng cổ tiên, tất cả ánh sáng màu đồng đều được thu vào trong cơ thể Dương Kỳ, sau đó một cổ lực lượng vĩ đại dục dịch chuyển động, rất nhiều ánh sáng thần thánh, các loại phù văn, cầu vồng đan xen trên người Dương Kỳ, lấy hắn làm trung tâm, phạm vi trăm dặm trên hư không đều giờ thành thánh thổ. Một cái không gian giống như hồng mông, hoang dã, mông muội. Được sinh ra, chắc chắn Dương Kỳ tiêu diệt ý chí của thanh đồng cổ tiên, từ trong đó nhận được vô số các loại tri thức về đại đạo, pháp tắc không gian, lĩnh ngộ về âm dương ngũ hành. Vì vậy, những thứ này đã cô đọng tạo thành một thiên đường. Đây là hình thái lĩnh ngộ lĩnh vực biến, một tia sáng đỏ bắn từ trong lĩnh vực hồng mông ra ngoài, biến thành các cảnh tượng hồng hoang, trong lĩnh vực của Dương Kỳ có một tia sáng đầu tiên. Lĩnh vực bắt đầu ngưng kết, cần phải có pháp bảo cực mạnh làm trụ cột, hoặc là nguyên thần chân khí trấn áp mới ổn định được. À, hắn lại đem mảnh vỡ của trái tim hồng hoang làm trụ cột của lĩnh vực, đây là lực lượng cường đại cỡ nào? Hắn không sợ lực lượng quá mạnh dẫn tới mảnh vỡ của trái tim hồng hoang phản phệ phá tan lĩnh vực của mình hay sao? Diêm Ma Quỷ Đế thì thào nói, hắn lại thấm thía ý nghĩ, Dương Kỳ là người không thể đụng vào. Mảnh vỡ của trái tim hồng hoang được khảm làm trụ cột của không gian hồng mông, chân khí của Dương Kỳ bắt đầu ngưng tụ, ngưng kết thành một không gian tinh thể. Cái không gian tinh thể này sắp xếp tổ hợp biến thành một cái tinh bích hệ có hình dạng như một cái tổ ong, mỗi một viên tinh thế đều tràn ngập lực lượng hồng hoang. Dương Kỳ đang thử nghiệm các loại biến hóa trong lĩnh vực không gian ra thần tịnh thổ. Tiêu diệt ý chí của thanh đồng cổ tiên đã khiến cho tích lũy của Dương Kỳ tăng lên, lĩnh ngộ được rất nhiều đạo lý, chỉ đạo lý của lĩnh vực đã thông hiểu toàn bộ. Việc hắn cần làm hiện giờ là dựa theo các loại pháp môn trong thần tượng chấn ngục kình, sắp xếp tổ hợp không gian, đồng thời đem các loại bảo vật của mình dựng thành công lĩnh vực. Khi thành công, hắn sẽ nhận được sự thăng hoa và lột xác, khi đó chính là lúc hắn đột phá tới truyền kỳ biến thứ 6, lĩnh vực biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà điều này còn cần một thời gian khá dài. Bản quyền Bạch N. Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.